Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tên học trò kia mới tỉnh táo lại từ kinh ngạch mà ngay khi hắn ta muốn xoay người, một tia sáng đột nhiên lao tới, xuất hiện trước mắt mọi người với tốc độ nhanh như tia chớp. Lâm Lăng tập trung nhìn lại, chỉ thấy người xuất hiện là một ông lão mặt đầy nếp nhăn. Tuy khuôn mặt nhìn già cả, nhưng quần áo trên người lại bị cơ bắp cường tráng làm căng chặt ra. Hơn nữa hiển nhiên ông lão đã vận dụng linh khí để thi triển ra thân pháp vừa rồi nên vẫn còn sót lại một luồng dao động năng lượng lôi đình nhàn nhạt. Không nghi ngờ gì nữa, người này chính là linh đúc sư lôi hệ mà Lâm Lăng cần tìm kiếm đương gia của Linh Bảo Các, Triệu Côn. Công nghênh sư phụ, nhìn thấy người tới, sắc mặt nhóm người luyện khí sư giật mình, lập tức khom mình hành lễ. Nhưng mà, Triệu Côn vẫn không để ý đến bọn họ. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tử điện lôi trúc trong tay Lâm Lăng. Lão phu đoán không sai, quả nhiên là tử điện lôi trúc. Triệu Côn trầm cười một tiếng, ngữ khí hơi hiện sự nghẹn ngào nói. Nói vậy thì ngài chính là Triệu đại sư. Lâm Lăng mỉm cười nói, lần này ta được sự ủy thác của người khác, đặc biệt lấy trúc này, muốn nhờ ngài giúp đỡ luyện một cây trường thương. Nghe vậy, Triệu Côn lúc này mới di rời ánh mắt lên người Lâm Lăng. Lâm Lăng lúc này đang mặc y phục viện sinh của Học viện Thiên Diễn. Cách chương